Kiếm Linh Tiên Khung, tác giả, Phù Sinh Nhược Triều Lộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 737 cuồng vọng. Gặp gỡ thanh niên ma tu loại này heo đồng đội, nguyên bản còn có thể lại dẫy dụa một hai ngày, ma tu đội ngũ người thì chết người thì bị thương. Thực mau đã bị Trương Dương xuất lĩnh đội ngũ bắt lấy, nửa chết nửa sống trọng thương giả trực tiếp. Đánh chết. Vết thương nhẹ giả giống nhau bắt sống. Này đó ma tu chung có đến từ ngoại vực gia tộc trưởng lão. Trương Dương còn tưởng thẩm vấn xuất ngoại vực đến tột cùng còn có ai đầu phục ổ người nhà. Trên bầu trời mây đen vẫn chưa nhân hỗn chiến kết thúc mà tiêu tán. Mênh mông mà đè ở thấp chỗ. Cho người ta lấy cực đại áp lực. Chưa từng tiêu tán thái cực kiếm khí cùng nguyên anh tự bạo dư uy. Còn đang không ngừng hướng nơi xa đẩy ra. Một đám mệt mỏi đến cực điểm ma tu không thể không hành đến tầng trời thấp. Kéo bước chân chiều Hắc Phong lĩnh phương hướng đi, ở bọn họ rút lui đồng thời. Ngoại vực triệu tập tới 900 danh nguyên anh tu sĩ cũng đều tan. Bọn họ hơn phân nửa đến từ trấn ma vực. Non nửa là tứ đại các trưởng lão cùng khách khanh. 9 tên yêu tu chung trừ bỏ Hâm Vân ở ngoài cũng đều đi theo truyền tống rời đi, dẫn Vân cùng Tam. Đại các phái gia chân nhân cùng nhau mang theo phất y. Hâm Vân đi trước Hắc Phong lĩnh. Hiện tại đại bộ phận ma tu đều nhớ ngoại đạo tu sĩ nhân tình. Đúng là giảng hòa hảo thời điểm, bọn họ ở hỗn chiến chung phát huy ra tới thực lực lại làm nhân tâm. Kinh run sợ, ấn tượng thâm hậu. Này đây chẳng sợ ngoại đạo tu sĩ, chỉ chưa có bọn họ 6 cái. Khí thế cũng không giảm nửa phần, bị thương nặng ma tu sôi nổi nuốt vào linh đan. Không chịu bỏ lỡ tiến vào Hắc Phong lĩnh nghị sự điện tham dự trận này giảng hòa cơ hội. 10 vạn năm tới, hai bên ngăn cách cùng nghi kỵ quá sâu. Đánh vỡ thành kiến bắt đầu bình đẳng lui tới. Là một sự kiện đáng giá bị chứng kiến đại sự, vì thế rất nhiều ma tu bạch mặt kéo bước chân tiến vào. Nghị sự điện chung, rất nhiều tán tu vẫn là đầu một hồi đi vào Hắc Phong lĩnh. Chỉ cảm thấy nơi trốn không giống bình thường. Nhất cử nhất động đều mang theo cẩn thận, dẫn Vân cùng Tam đại các trưởng lão ngồi ở đại điện bên. Trái thượng đầu chỗ, vì tỏ vẻ giảng hòa thành ý. Một lần nữa tìm về vực chủ lệnh bài cùng thân phận Trương Dương. Chưa từng đi trước ở giữa ghế trên, mà là đi vào đại điện bên phải thượng đầu ngồi xuống. Cùng dẫn Vân đám người tề bình, Đồ Linh cùng Chu Linh ngồi ở hắn xuống tay chỗ. Vừa lúc cùng phất y. Hâm Vân đối thượng, nhìn đến hai người thương thế chưa tái phát, phất y còn vui dạo dực mà hướng bọn họ chớp mắt vài cái, đa tạ tứ đại các đạo hữu. Cùng với chưa từng trình diện trấn ma vực rất nhiều chân nhân, nhận được chư vị tận tâm tận lực tương trợ, tại hạ thật sự vô cùng cảm kích, nói lên lời nói khách sáo Trương Dương nhất thời đã không có thiếu. Niên khinh mạn ngang ngược kiêu ngạo thái độ, nhìn rất là ra dáng ra hình. Xem ra sớm chút năm ở vực chủ chi vị thượng không thiếu lời nói khách sáo giao lưu, đạo ma Phật yêu. Đều là thiên địa dựng dục sinh linh. Hợp tác cho nhau mới là cân bằng chi đạo. Dẫn Vân mỉm cười đáp lại. Thân là Quảng Văn các thủ tọa. Mọi người tất nhiên là lấy hắn cầm đầu, ma tu chung có không ít nữ tu nhìn đến hắn có thể nói tuyệt. Mỹ bề ngoài, đều nhịn không được nhấp miệng cười trao đổi ánh mắt. Thường thường quét tới ánh mắt xích quả quả nóng bỏng, hắn thập phần bằng phẳng mà nhìn lại. Trong mắt đã không có khinh miệt khinh thường, cũng không có nhiệt tình đáp lại. Liền như vậy cười gật đầu, như là tầm thường nhận được người chào hỏi một cái. Vô cùng tự nhiên, phất y cùng Hâm Vân ám chọc chọc mà truyền âm. Nói lên dẫn Vân cùng Giao Quang hai người hoàn toàn bất đồng. Rồi lại đồng dạng làm người kinh diễm mỹ. Một người một hổ càng nói càng hăng say. Thiếu chút nữa đã quên thân ở nơi nào. Cuối cùng nhất trí cho rằng tuyệt thế mỹ nhân cử chỉ lời nói việc làm. So với bọn hắn này đó, giống nhau mỹ nhân thư thái đến nhiều, khó trách mọi người đều thích bái. Kiến Giao Quang chân nhân. Khó trách dẫn Vân chân nhân vĩnh viễn không ở người trước hiện thân. Chậc chậc chậc, ta nếu là có được bực này mỹ mạo, khẳng định đều không nghĩ biến trở về nguyên hình. Mỗi ngày đều phải hóa thành nhân thân bên ngoài rêu rao. Nghe được Hâm Vân ấu chỉ nói. Phất y tủng tủng cái mũi thích. Lấy tính tình của ngươi. liền tính lớn lên như vậy Mỹ. Kêu kêu quát quát một tiếng giống cũng liền toàn hủy hoại. Nhìn xem thủ tọa ngôn hành cử chỉ. Lúc này mới kêu nội ngoại kiêm tu. Ở hai bên cho nhau khen ngợi nói lên lời nói khách sáo khi. Một người một hổ lười đến nghe. Liền vẫn luôn truyền âm nói chuyện phiếm. Thẳng đến trong điện mọi người thiết nhập chính để mới ăn ý dừng lại. Trương Dương không phải tàng. Được lời nói tính tình. Làm trò đến từ các đại tu ma vực rất nhiều ma tu. Trực tiếp hỏi. Xin hỏi dẫn vân chân nhân. Nếu đả thông truyền tống trận cùng ngoại vực tương liên. Chấn ma vực. Hàng ma vực hai nơi hay không còn sẽ nhằm vào ma tu. Vì tránh cho xung đột. Đã từng chấn thủ ở lưỡng địa chân nhân toàn sẽ triệt hồi. Đến nỗi thành bang tồn tại. Muốn thay đổi phi một sớm một chiều. Nhưng chư vị đạo hữu yên tâm. Trưởng lão hội đổi hơn người lúc sau. Lại có tông tộc cùng tứ đại các trông giữ nhắc nhở. Ma tu sẽ dần dần dung nhập tam thiên vực. Một người hiển nhiên là hận cực kỳ ngoại đạo tu sĩ lão. Giả hư lạnh ra tiếng. Ở yên tĩnh đại điện trung. Thập phần chói tai. A, các người nghĩ đến đảo Mỹ. Nghe nói ngươi chính là Quảng Văn các thủ tọa. Các ngươi ở thành bang khổ hình thẩm vấn ma tu thời điểm. Như thế nào không nghĩ tới cái gì giảng hòa. Hắn nói khơi mào rất nhiều ma tu đáy lòng chỗ sâu trong giận cùng sợ. Đã từng bị thế chấp ở thành bang ma tu. Nhưng phàm là có thể trở lại tu ma vực. Không có một cái không xưng Quảng Văn các đáng sợ. Nghị sự điện thượng trầm mặc xuống dưới. Trương Dương ngăn cản muốn mở miệng quát lớn kia ma tu Chu Linh. Dương mắt nhìn về phía Dẫn Vân. Muốn nhìn một chút hắn như thế nào đáp lại. Dẫn Vân biểu tình bất biến. Vẫn là mang theo làm người vô pháp sinh ra nửa phần chán ghét nhu hòa mỉm cười. Ngữ khí bình thản nói. Chư vị đạo hữu không phải cũng từng nghĩ tới đem ngoại đạo sinh linh lau đi. Chỉ dư ma tu ở tam thiên vực sao? Không nói đã từng. Chính là hiện tại, cũng còn có vô số ma tu muốn như thế đi. Ma tu lão giả lại là một trận cười lạnh. Âm dương quái khí nói. Dẫn vân chân nhân sẽ không biết. Chúng ta mới là bị trấn áp một phương đi. Chẳng lẽ còn không được chúng ta phản kháng không thành. Dẫn vân hơi gật đầu. Nghiêm túc đáp. Đương nhiên có thể, ma tu lão giả sờ không rõ hắn ý tứ. Nhíu nhíu mày lại nói. Vậy ngươi nhưng thật ra nói, như thế nào bồi thường chúng ta này 10 vạn năm tới chịu đựng tra tấn? Phất y nghe được hắn không khách khí ngữ khí, trong lòng có chút tức giận, nếu không phải ma tu tưởng diệt thế, ai vui mỗi ngày trấn thủ ở chỗ này? 10 vạn năm cũng chưa thay đổi diệt thế ý tưởng, này còn có thể quái đại gia không cho sắc mặt tốt xem. Nếu không phải ra cái ổ ra phản bội vực chủ. Đầu nhập vào yêu tu. Bán đứng ma tu sự khơi mào ẩn đang âm thầm nội chiến. Không chừng còn muốn cùng chung kẻ địch. Hận ngoại đạo nhiều ít năm đâu. Ma tu giữa sớm có nghĩ thông suốt cân bằng chi đạo người. Đứng ở chỗ cao như Chu Linh. Tán tu chung đồng tam. Bọn họ biết trừ bỏ chung sống hòa bình ở ngoài. Ma tu lại vô lối ra khác. Một nhà độc đại như vậy sự tuyệt đối không có khả năng phát sinh. Nếu là một mặt cưỡng cầu, chỉ biết đưa tới diệt vong, phất y biết, bị trấn áp 10 vạn năm, bất luận cái gì sinh linh đều tuyệt đối không thể không oán vô hận. Chính là bên ngoài đạo tu sĩ xem ra, chuyện này lại là một cái khác góc độ bị trấn áp 10 vạn năm lại vẫn chưa lau đi diệt thế quyết tâm. Ai dám thả bọn họ ra tới đảo loạn vốn là không yên ổn thế cục. Nói cập bồi thường. Kia không bằng tế cứu 10 vạn năm hơn trước là ai tin vào Hoàng Diệu vọng ngôn. Ý đồ khởi động hàng thần trận dẫn ma thần diệt thế. Nếu không có sinh ra chuyện này, ma đạo không có khả năng lưu lạc đến tận đây, phất y nghĩ đến tới khí. Trong điện cũng một mảnh tĩnh mịch, tên kia lão giả thấy ma tu chung không người ngăn cản. Ngoại đạo tu sĩ cũng thật lâu không nói, càng cho rằng chính mình chiếm hết đạo lý. Ngữ khí cuồng vọng lên, ta tuy là một giới tán tu. Không giống gần thiên cung cùng gia tộc tổn thất rất nhiều. Nhưng bị nhốt mấy trăm năm. Nguyên bản ứng có cảnh giới thực lực tuyệt không ngăn hiện tại như vậy. Nghe nói tông tộc cùng tứ đại các khống chế ngoại vực hơn phân nửa tài nguyên. ta xem không bằng liền đem này đó tài nguyên lấy ra tới cấp tu ma vực đều phân. Này 10 vạn năm thù hận liền tính huề nhau. Ngoặc kép, hết chương.